Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, Sân Trường Kinh Hồn. 21, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tô Mạn Ngọc kéo Ninh Thư cánh tay hai người ra ký túc xá. Vừa ra ký túc xá, liền có một người ngăn tại trước mặt của các nàng. Ninh Thư cùng Tô Mạn Ngọc xem xét, đồng thời quay đầu không nhìn tới người trước mặt, Tô Mạn Ngọc nói ra, xấu như vậy người làm mau ngăn tại trước mặt của chúng ta. Ninh Thư, không tạo, một mặt đậu đậu Tống Minh nhìn thoáng qua cao ngạo Tô Mạn Ngọc. Hướng Ninh Thư, nói ra, chàng Vũ Đồng, ta có việc muốn theo ngươi nói chuyện, chúng ta quen biết sao? Ninh Thư cử đi nâng nắm đấm, ta nói qua gặp ngươi, một lần liền đánh ngươi một lần. Tống Minh mặt co rút một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, hướng Ninh Thư nói ra, ngươi còn đang tức giận sao? Sự tình lần trước là ta không đúng, lại nói, ngươi cũng trừng phạt ta. Ninh Thư, cái này ngu ngốc là chuyện gì xảy ra? Tô Mạn Ngọc dùng cao ngạo trên con mắt hạ quan sát một chút, dùng tay gầy gầy tóc, khinh bỉ nói ra, dáng người không được, mặt quá xấu, đậu đậu nhiều lắm, mặt quá dầu. Đi ra ngoài không có rửa mặt, tóc vừa bẩn vừa có dầu. Trên thân, mang theo mì tôm vị, bít tất đâm vào ống quần lên. Trên giày đều là bùn. Xem, xét liền là hướng về phía AV lột buồn nôn trạch nam. Tô Mạn Ngọc nhướng mày nhìn xem Ninh Thư hỏi. Đây là nam nhân của ngươi. Chàng Vũ Đồng, ánh mắt của ngươi thật là làm cho ta bái phục. Ngươi bình, thường còn chế giễu ta chật chật chật. Ninh Thư. Tống Minh bị Tô Mạn Ngọc một trận lại nói sắc mặt các loại nhan sắc hiện lên, liền cùng cầu vồng chiếu ở trên mặt đồng dạng, hận không thể chui vào kẽ đất bên trong. Tống Minh trong lòng càng phát ra hận Ninh Thư, hận không thể hiện tại liền lên Ninh Thư, sau đó đem nàng từ bỏ. Tống Minh trước đó còn đối ngọn núi lớn này xó xỉnh ra nữ hài tử cảm thấy hứng thú. Tống Minh biết mình tướng mạo không tốt, cũng không tính là người có tiền. Gì, đại học nữ hài tử đều chướng mắt mình. Tống Minh cũng chỉ có thể hạ mình, đưa ánh mắt đặt ở Trang Vũ Đồng trên thân. Những nữ sinh khác đều mặc rất thời thượng nhìn rất đẹp, nhưng là Trang Vũ Đồng xuyên được bụi bẩn, nhìn xem liền cùng vịt con xấu xí đồng dạng. Không có, bằng hữu cô đơn chiếc bóng. Tống Minh cảm thấy dạng này nữ sinh hẳn là so với cái kia hư vinh nữ hài tốt truy, dễ bị lừa, nhưng lại không nghĩ tới nàng hung ác như thế hung hãn. Tổng là hướng về phía hắn phía dưới đi. Tống Minh vừa đối đầu Trang Vũ Đồng ánh mắt lạnh như băng, liền biết cái này nha không dễ chọc. Tống Minh cũng không tiếp tục nghĩ tới cùng Trang Vũ Đồng có quan hệ gì, nhưng là Quý Thanh Viễn tìm tới mình, để cho mình đuổi theo Trang Vũ Đồng. Nếu như có thể để cho Trang Vũ Đồng thống khổ, cuối cùng náo ra cái gì bê bối, tỉ như mang thai cái gì, bị thôi học, hoặc là bị hắn từ bỏ thống khổ vạn phần, tốt nghiệp sau Quý Thanh Viễn liền sẽ để hắn trực tiếp tiến vào Quý Thanh Viễn trong nhà công ty, lại có thể ngâm nữ nhân, tốt nghiệp sau công việc có rơi vào. Tống Minh hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì lên. Hai cặp lạnh lùng ánh mắt nhìn xem mình, Tống Minh một thời gian khẩn trương đến không nói nổi một lời nào. Ùng ục một tiếng nuốt một miếng nước bọt, hướng Ninh Thư nhu hòa nói ra, chàng Vũ Đồng, ta có việc nói cho ngươi. Chúng ta đi sang một bên nói đem. Tô Mạn Ngọc khoác lên Ninh Thư cánh tay, gõ gõ móng đẹp của mình, cao ngạo nói ra, còn muốn đến bên cạnh đi nói, có lời gì là ta không thể nghe sao? Tống Minh bị Tô Mạn Ngọc này tấm cao ngạo dáng vẻ đâm vào con mắt đau. Chỉ là, nhìn xem Ninh Thư, Ninh Thư lạnh lùng nhìn thoáng qua Tống Minh. Lan, Tống Minh ra mặt rung động, cuối cùng miễn cưỡng gạt ra tiếu dung. Càng làm, cho hắn khuôn mặt càng thêm không thể nhìn. Cơ hồ là cắn răng hướng Ninh Thư ôn hòa nói ra, ta ngày mai lại đến. Ninh Thư nhíu mày, nhìn xem Tống Minh liền cùng cái mông lửa đồng dạng chạy. Em ma, con mắt đều muốn mù. Ta tắm một cái mắt, Tô Mạn Ngọc từ trong bọc xuất ra thuốc nhỏ mắt, ngửa đầu nhỏ thuốc nhỏ mắt, trong mắt mang nước mà nhìn xem. Ninh Thư, hướng Ninh Thư giơ ngón tay cái lên. Trang Vũ Đồng, khẩu vị của ngươi thật sự là khiến ta giật mình a. Không nghĩ tới ngươi thế mà thích này. Chủng loại hình nam nhân. Ninh Thư bĩu môi, cái này cái nam nhân liền muốn thượng ta. Cho là ta là cái gì cũng đều không hiểu nông thôn hài tử. Tô Mạn Ngọc một mặt xem thường, cũng không nhìn một chút mình đức hạnh gì. Trang Vũ Đồng, chớ để cho nam nhân như vậy tha đi. Không phải về sau ta vừa nhìn thấy ngươi liền nghĩ đến ngươi cùng hắn lăn cùng một chỗ hình tượng. Chậc, chậc, ta đều buồn nôn. Ninh Thư, nhưng là Tống Minh cũng không biết bị cái gì kích thích. Mỗi ngày đến nữ sinh túc xá lầu dưới tặng hoa, mỗi lần đều dùng hàm tình mạch mạch ánh mắt nhìn xem. Ninh Thư, đem đi theo Ninh Thư bên người Tô Mạn Ngọc buồn nôn đến không được. Tô Mạn Ngọc mỗi lần nhìn thấy Tống Minh, đều sẽ đối Tống Minh tiến hành toàn phương vị đả kích, tỉ như, hoa hồng này là hôm qua a, nửa giá liền có thể mua. Được, lại chế giễu Tống Minh biết tất là 10 đồng tiền 10 đôi. Mặc một lần, liền ném đi, xưa nay không tẩy, còn nói Tống Minh trên mặt đậu đậu bốc lên đầu bạc, nên chen lấn, còn nói Tống Minh đều muốn hói đầu, thận thái hư. Tống Minh trên cơ bản đều là xám xịt chạy, nhưng là ngày thứ hai như cũ tới. Có chuyện tốt người liền để Ninh Thư tiếp nhận Tống Minh. Tống Minh là thật thích nàng, Ninh Thư chỉ là xì một tiếng khinh miệt, cũng không biết là cái gì lực lượng chống đỡ lấy Tống Minh. Mỗi ngày đến nữ sinh túc xá lầu dưới mất mặt, mỗi ngày bị Tô Mạn Ngọc châm chọc, thậm chí bị Tô Mạn Ngọc một chậu nước dội xuống đi. Đừng đề cập nhiều khó khăn có thể đáng thương, nhưng là như thế này cũng còn có thể kiên trì. Ninh Thư cùng Tô Mạn Ngọc cảm giác không thích hợp. Ninh Thư biết mình không phải cái gì tuyệt thế đại mỹ nữ, có thể khiến người ta như thế thích. Không phải nàng không thể, liền hắn, đáng thương ba điểm mị lực giá trị. Ninh Thư còn không cho là mình người gặp, người thích hoa gặp hoa nở. Tô Mạn Ngọc tìm người điều tra, biết được là Quý Thanh Viễn chủ ý, lập tức tức, giận đến phải vén lên phòng ở. Hướng Ninh Thư tức giận nói ra, không nghĩ tới, Quý Thanh Viễn là như thế bỉ ổi người, thế mà dùng loại phương pháp này trả thù ngươi. Ninh Thư nhíu mày, lần trước nàng đẩy một cái Quý Thanh Viễn, xem ra Quý Thanh Viễn là mang thù, loại phương pháp này kỳ thật rất ác độc, hủy tiếng người dự, còn bị người từ bỏ. Nếu như nàng thật thích Tống Minh, cuối cùng bị Tống Minh lừa thân, lại bị Tống Minh từ bỏ, nên cỡ nào thống khổ. Ninh Thư rất im lặng, vì cái gì không tìm cái đẹp trai một điểm nam sinh theo đuổi nàng. Nàng cũng không phải mù, có thể nói Tống Minh này chủng loại hình là 9/9 nữ sinh đều sẽ không lựa chọn người. Kỳ thật Quý Thanh Viễn là để Tống Minh đến làm người buồn nôn a. Ninh Thư thừa nhận nàng bị buồn nôn đến, nhìn thấy Tống Minh vẻ mặt thành thật thâm tình dáng vẻ, Tô Mạn Ngọc cùng Ninh Thư đều kém chút nôn hắn một mặt, hết sức buồn nôn. Nếu không ta tìm người đánh hắn một trận, đừng ở để hắn tới. Ta không được. Tô Mạn Ngọc cau mày không kiên nhẫn nói. Không có nữ quỷ hiện đang bốc lên một người như vậy, ta thật sự là không chịu nổi. Trang Vũ Đồng cùng ngươi ở chung một chỗ, luôn có chuyện đổi mới ta tam quan. Người nhà chính là dáng dấp quá áp chế, còn không hảo hảo thu thập mình, trêu chọc đến chính là như vậy buồn nôn người. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, người thu thập thật tốt, dung mạo xinh đẹp, thích, người còn không phải Quý Thanh Viễn cái loại người này. Khục, Tô Mạn Ngọc ho khan một tiếng. Quý Thanh Viễn trong nhà vốn chính là làm ăn nha, có đôi khi liền cứ kết quả mặc kệ quá trình, chỉ cần kết quả đạt đến liền thành, thủ đoạn là thứ yếu. Hết chương.